Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, hỗ trợ hội. Hạ Ngưng nghề nghiệp là nguyên tố pháp sư. Nguyên tố pháp sư là pháp sư bốn phần chi một trong. Cũng là tiêu chuẩn nhất pháp sư. Cái nghề nghiệp này cùng khác nghề nghiệp có một chút khác biệt chính là nó ban đầu kỹ năng là không giống nhau. Khác nghề nghiệp, ban đầu kỹ năng đều như thế. Tỉ như chỉ cần là tuần thú sư, vào tay hai cái kỹ năng đều là nhiều mà không chuyên cùng quyết đấu không gian. Chỉ cần là cuồng chiến sĩ, liền tất nhiên là vũ khí hạng nặng tinh thông cùng liệt hỏa trảm. Thế nhưng nguyên tố pháp sư không giống nhau. Chuyển chức thành nguyên tố pháp sư về sau, sẽ có bốn loại khác biệt ban đầu kỹ năng, phân biệt là địa thủy hỏa phong, đại biểu cho bốn loại nguyên tố. Điểm này Hạ Ngưng cũng là sau này mới biết, nàng mới đầu còn tưởng rằng hết thảy trên chức nghiệp tới đều có bốn cái kỹ năng có khả năng lựa. Chọn đây, làm sao ngươi biết? Hạ Ngưng hỏi, khả năng chính ngươi không có cảm thấy được. Kỳ thật trên người của ngươi đã mang theo gió khí tức. Gió khí tức, Nguyên Thần Phi rất nghiêm túc gật đầu. Điểm phong nguyên tố tinh thông về sau, có phải hay không cảm giác hết sức vô dụng? Hạ Ngưng gật gật đầu, nàng nhẹ giơ lên tay phải. Trong lòng bàn tay đã hiện ra một cơn gió xoáy. Này chính là nàng phong nguyên tố tinh thông sau lấy được phong hệ lực lượng. Có thể trực tiếp ngưng tụ ra một cái gió xoáy. Khi tất yếu này gió xoáy sẽ ngưng tụ thành một đạo đao gió bay ra ngoài. Lực sát thương rất yếu. Đúng vậy, vô cùng yếu. Yếu đến Hạ Ngưng một lần muốn khóc. Có thể coi như thế. Nàng vẫn là bốn cấp. Một cái nguyên tố pháp sư. Quả thực là dùng đao chém. Sinh sinh chém ra tới bốn cấp. Đừng nhìn nàng hiện tại ưu nhã hào phóng, đau khổ thăng cấp giai đoạn bên trong, nàng đã từng tại bùn nhão bên trong, trong vũng máu lăn lộn qua, có thể này chút Hạ Ngưng đều sẽ không nói, chỉ cần còn ở nơi này, còn tại trong đám bạn học, còn tại Nguyên Thần Phi trước mặt, nàng liền là Hạ Ngưng, là cái kia cao cao tại thượng nữ thần. Nàng sẽ không cho phép người khác thấy chính mình gian khổ rèn luyện dáng vẻ. Có thể là Nguyên Thần Phi không cần nhìn tựa hồ cũng biết. Hắn nói, nguyên tố pháp sư là điển hình hậu kỳ nghề nghiệp. Thế nhưng nếu như không có thêm tốt đi một chút, cũng hết sức có thể trở thành phế nhất củi nghề nghiệp. Hạ Ngưng nghi hoặc, nói thế nào? Nguyên Thần Phi nói, nguyên tố pháp sư không phải dựa vào đơn kỹ năng ăn cơm. Trên thực tế nó đơn kỹ năng đều là rác rưởi, uy lực vô cùng yếu. Hiện tại phong nguyên tố tinh thông cùng pháp sư tay yếu. Đằng sau xuất hiện kỹ năng cũng như cụ yếu. Cái kia nguyên tố pháp sư làm sao mạnh mẽ? Nguyên Thần Phi, dựa vào tổ hợp, Hạ Ngưng ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Nguyên Thần Phi lúc này mới nói cho nàng. Nguyên lai nguyên tố pháp sư cái nghề nghiệp này vô cùng kỳ lạ. Hắn 20 cái kỹ năng, toàn bộ đều là cấp thấp kỹ năng, phân biệt là địa thủy hỏa phong các 5 cái kỹ năng. Nói cách khác, mặc dù ngươi hôm nay ban đầu kỹ năng là phong nguyên tố, nhưng ngượng ngùng, chờ ngươi về sau thăng cấp, những người đó không có đạt được nguyên tố kỹ năng như cũ sẽ xuất hiện. Địa hỏa thủy phong một cái đều không kéo, nghe chẳng qua là thứ tự biến hóa vấn đề, nhưng kỳ thật bằng không thì, bởi vì nguyên tố pháp sư kỹ năng là có thể lẫn nhau tổ hợp. Hắn tổ hợp nguyên tắc làm đồng cấp tổ hợp, so như phong hệ 5 cái kỹ năng, phân biệt là không cấp phong nguyên tố tinh thông, 1 cấp pháp sư tay, cấp 2 gió chi nhanh nhẹn, 3 cấp phong linh. 4 cấp vòi rồng, sau đó liền không có, mà nguyên tố pháp sư một cái phép thuật cấp 4 vòi rồng uy lực. Cũng bất quá là liệt hỏa trảm không sai biệt lắm, thậm chí có khả năng còn không bằng. Thế nhưng nguyên tố kỹ năng theo 3 cấp bắt đầu, kỹ năng là có thể lẫn nhau tổ hợp, do như phong hệ ba cấp phong linh phối hợp thổ hệ ba cấp đất sét tạo hình. Có thể sinh ra một cái năm cấp pháp thuật, gió chi xúc tu, có thể công kích cùng trói buộc đối thủ. Phối hợp hỏa hệ hỏa diễm bổ sung năng lượng, có thể sinh ra bạo liệt hỏa quả, có mạnh mẽ truy tung công kích cùng nổ tung năng lực. Phối hợp thủy hệ đóng băng xạ tuyến, có thể hình thành hàn nha xâm nhập, có được công kích giảm tốc độ hiệu quả, mà do hai cái bốn cấp pháp thuật tổ hợp lại, liền là cấp 6 pháp thuật, do ba cái ba cấp tạo thành là cấp 7 pháp thuật. Ba cái bốn cấp hoặc là bốn cái ba cấp tạo thành là cấp 8 pháp thuật. Bốn cái bốn cấp tạo thành là cấp 9 pháp thuật, cũng là cao nhất pháp thuật. Tận thế thiên tai, danh xưng đạn hạt nhân cấp pháp thuật, uy lực lớn nhất, có khả năng trực tiếp san bằng chỉnh tòa thành thị. Bởi vì là tự do tổ hợp, uy lực lớn không nói, kỹ năng còn nhiều, thích ứng mặt cực lớn, lợi hại như vậy. Hạ Ngưng nghe được mắt đều thẳng, hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng đây chính là ta phải nói cho ngươi, không có nắm chắc tuyệt đối đừng đi đường này đường. Vì cái gì? Điểm kỹ năng, Nguyên Thần Phi trả lời, tất cả kỹ năng đều là ỷ lại điểm kỹ năng tăng lên. Bốn cái bốn cấp pháp thuật, liền mang ý nghĩa hết thảy nguyên tố đều muốn tăng lên. Bản thân liền mang ý nghĩa chiếm dụng hàng loạt điểm kỹ năng. Nếu như chỉ là vì thả ra tận thế thiên tai mà để cho mình chỗ có bốn cấp kỹ năng đều là một cấp. Hắc hắc, vậy cũng là cái một cấp tận thế thiên tai. Như thế thiên tai đừng nói đạn hạt nhân cấp, báo tố khả năng cũng không bằng. Điểm kỹ năng, Hạ Ngưng nói nhỏ một câu. Nàng người bên cạnh bên trong đã có người năm cấp, cho nên nàng cũng đã ý thức được điểm kỹ năng tầm quan trọng. Nếu như không có đầy đủ điểm kỹ năng, đồng thời tăng lên bốn cái nguyên tố, hoàn toàn chính xác thuộc về tìm đường chết hành vi. Cho nên ý của ngươi là, Nguyên Thần Phi nói, bất kể nói thế nào, ít nhất hai cái nguyên tố khẳng định là muốn nắm giữ. Bằng không tổ hợp đều không đến tổ hợp, ngươi bây giờ đã có là gió. Nếu như cùng hỏa tổ hợp, hắn tổ hợp đặc xứ là nhanh nhanh cường công hình, cùng thổ tổ hợp, công thủ gồm nhiều mặt, cùng nước tổ hợp, am hiểu giảm tốc độ chờ khống chế kỹ, nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm, chỉ có thể nói đại phương hướng như thế. Ngươi cần trước xác định phong cách của mình, sau đó đợi đến lại một lần nữa cơ hội lựa chọn đến lúc làm ra lựa chọn. Tại cái kia về sau, nếu như không có nắm bắt, liền từ bỏ hai cái khác nguyên tố. Nếu có nắm bắt, lại tăng thêm một cái cũng không muộn. Mặt khác liền là nguyên tố tinh thông, đồng dạng ảnh hưởng đến phía sau kỹ năng uy lực. Nói cách khác, nếu như ngươi mong muốn đi đại hậu kỳ con đường, như vậy hiện tại vô dụng nhất nguyên tố tinh thông liền phải cố gắng nhiều hơn một chút. Bởi vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến hậu kỳ tổ hợp hiệu quả. Còn cấp 1 cấp 2 kỹ năng đến là thật không có tác dụng gì. Bởi vì chúng nó không tham dự tổ hợp, cho nên tượng pháp sư tay, gió chi nhanh nhẹn cái này kỹ năng cũng là lúc đầu có chút dùng. Mong muốn hậu kỳ mạnh mẽ lời, vậy liền triệt để từ bỏ, nhất tốt một cái kỹ năng điểm đều đừng thêm. Bất quá dạng này lựa chọn cũng là mang ý nghĩa ngươi giai đoạn trước cần càng nhiều nhẫn nại. Dễ tìm nhất cá nhân mang một vùng. Nguyên lai là dạng này. Hạ Ngưng trên mặt lộ ra ý cười. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Cái này đối ta trợ giúp cũng lớn. Còn nữa không? Nguyên tố pháp sư trung cực kỹ năng có thể thu được lại so với những nghề nghiệp khác sớm một chút. Đến lúc đó ngươi còn phải đối mặt một lần lựa chọn. Nguyên Thần Phi nhẹ giọng nói với Hạ Ngưng lấy. Hạ Ngưng sáng ngời đôi mắt chớp động ra vẻ hưng phấn. Ta biết rồi. Hạ Ngưng nghe đến liên tục gật đầu. Đợi cho Nguyên Thần Phi nói xong, Hạ Ngưng mới vừa thở dài một hơi. Nghe ngươi nói như vậy, ta cuối cùng yên tâm. Cũng không uổng công ta trước đó khổ cực như vậy. Bất quá ngươi là làm sao biết nhiều như vậy? Mr. nói cho ta biết. Mr. Hạ Ngưng kỳ quái hỏi. Hệ thống tinh linh, trí não, Meix Online người quản lý, ma pháp nữ thần, tùy ngươi lý giải ra sao? Nguyên thần phi đem Mr. chuyện lớn gây nên giảng một thoáng. Nắm sự tình đẩy lên Mr. trên thân. Không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Mọi người sẽ không đi tìm một cái hệ thống tinh linh khảo chứng. Coi như đi khảo chứng cũng sẽ không được cái gì kết quả lần trước đối thoại về sau. Mr. liền lại không để ý tới qua nguyên thần phi. Như nó nói, chính mình rất bận rộn. Được nguyên thần phi chỉ bảo Hạ Ngưng cảm giác tốt hơn nhiều. Nàng nói, được, a, xem ở hỗ trợ của ngươi bên trên. Cái này hỗ trợ hội ta tham gia. Ta có thể không phải là vì cái này nói cho ngươi những thứ. Này, nguyên thần phi cười lắc đầu. Ta biết, Hạ Ngưng cười nói. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Người thị phi muốn làm chút gì đó còn nhân tình này không thể a. Nguyên thần phi hiểu rõ hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta có phòng nhỏ dự định bán đi. Đổi bạch tinh, ngươi giúp ta xử lý một chút đi. Ân, tại ngoại ô còn có cái trại nuôi gà, cũng cùng một chỗ xử lý. Bán nhà cửa đổi bạch tinh, ngươi thật đúng là hạ thủ được a. Hạ Ngưng cũng vui vẻ. Hiện tại bạch tinh giá cả không rẻ, bất quá giá hàng lên nhanh, phòng ở cũng tăng theo giá. Nguyên thần phi đánh giá một thoáng, dùng hiện tại giá thị trường, đổi 7-8 vạn bạch tinh không thành vấn đề. Nhiều như vậy bạch tinh khẳng định không phải một thoáng liền có thể giải quyết. Cần tìm khắp nơi người siêu tập, nguyên thần phi không có này tinh lực, liền dứt khoát nhường Hạ Ngưng đại lao. Đối với nàng mà nói, này không khó, được, a, việc này ta giúp ngươi giải quyết. Hạ Ngưng cười cười, ta nói, ngươi liền không có điểm yêu cầu khác. Ta rất muốn có, nhưng ta sợ khinh nhờn nữ thần. Nguyên thần phi trầm chậm nói, thôi đi, ngươi đã sớm khinh nhờn qua. Hạ Ngưng tiếu đáp, dừng một chút, nàng nói, ta cùng hắn chia tay. Ta biết. Nghe nói qua việc này, Hạ Ngưng liền nhìn xem hắn, thâm tình chậm rãi, sau đó nàng tiến tới, tại môi của hắn một bên khẽ hôn một cái. Trong phòng khách có người thấy cảnh này, liền cùng một chỗ phát ra hư thanh. Bọn hắn không biết là, tại cái kia một hôn về sau, Hạ Ngưng lại đối hắn nhẹ nói một câu nói. Nàng nói, Long Hưng khách sạn, 1802. Sau đó nàng nhanh nhẹn trở lại trên vị trí của mình. Ồn ào tiếng còn tại vẫn như cũ. Trong phòng khách nói giỡn không ngừng. Mập mạp Tiền Giang lại khoác lác đi tới. Dùng hắn dài rộng cái mông đụng chút nguyên thần phi. Giúp hắn xong một cái. Kế tiếp là có phải hay không là muốn đến ta rồi. Nguyên thần phi cười nói. Người hắn mẹ thật đúng là biết tất cả mọi chuyện. Thôi đi. Hắn thường mậu một vảnh lên cái mông. Ta liền biết hắn nghĩ kéo cái gì cớt. Tiền mập mạp khinh thường nói. Ta nói, ngươi làm gì như thế giúp hắn? Tiểu tử này rất âm hiểm. Không đáng tin cậy, hắn là thích hợp lựa chọn. Ngươi có khả năng không thích hắn tính cách. Nhưng ngươi không thể không thừa nhận. Nhưng phàm thích hợp vị trí này. Kỳ thật đại bộ phận đều là hắn cái này tính tình. Bằng không thì rất khó làm xong. Nguyên thần phi trả lời. Tiền mập mạp gật gật đầu. Lời này đến là, cái gọi là chính trị tức việc đời. Trên quan trường không có điểm lòng dạ không làm được sự tình. Dân gian cơ cấu cũng giống như vậy. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền, lòng dạ sâu lắng. Đây quả thực là thân ở cao vị người tính cách tiêu phối. Cho nên mặc kệ nguyên thần phi tuyển cái kia, đều này nước tiểu tính, tiền mập mạp cũng không thể không thừa nhận hắn nói có lý. Cùng thuyết phục Hạ Ngưng không giống nhau, nữ nhân nha, luôn luôn muốn cảm tính một chút, cùng với các nàng giảng logic lợi ích có đôi khi không có ý nghĩa. Giảng tình cảm mới có ý nghĩa, dù cho Hạ Ngưng là cái hết sức thực tế nữ nhân thật lợi hại, cũng không có nghĩa là nàng liền không có chính mình lãng mạn tâm tư. Cho nên Nguyên Thần Phi không cùng nàng nói cái gì cái đoàn đội này thành lập chỗ tốt, chỉ nói mình cần, thế nhưng đối Tiền Giang lại khác biệt, hắn nhất định phải cho ra một cái càng đáng tin cậy đáp án. Thời khắc này nghe xong Nguyên Thần Phi phân tích về sau, Tiền Giang cùng Hạ Ngưng ý nghĩ đầu tiên là giống nhau. Ngươi đối với mình hết sức có tự tin a, vẫn tốt chứ, ít nhất ngược ngươi cái này mới cấp 2 huyễn linh sư không có vấn đề gì. Ngươi đem cái kia mới chữ cho ta ăn trở về. Cấp 2 làm sao vậy? Cấp 2 liền không nhân quyền a. Ta dù sao cũng là chức nghiệp giả, tại đây thời đại mới chiều cường dưới, vẫn là thuộc về người mở đường. Vậy ngươi người mở đường này liền không muốn nhắc tới mang theo một thoáng hậu bối. Dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng ta không nghĩ tiện nghi người khác a. Mặc dù nói Thường Mậu có chút dùng, nhưng ta tổng nhìn hắn khó chịu. Ai biết lúc nào tiểu tử này sau lưng liền đâm chúng ta một đao đâu. Nguyên Thần Phi dùng xem thường hắn ánh mắt xem xét hắn liếc mắt. Người mẹ nó cũng xem như cái người làm ăn, có ý tứ gì? Biết cái gì gọi là đầu tư sao? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Mập mạp ngẩn người, Nguyên Thần Phi vỗ vỗ bả vai hắn. Một tổ chức tạo dựng lên, nhất định phải có cơ cấu, phải có chế ước, phải có giám thị, thậm chí phải có phía đầu tư. Muốn làm lão đại chưa hẳn liền vĩnh viễn là lão đại. Mới phát công ty người sáng lập bị ban giám đốc đuổi đi ví dụ còn thiếu rồi. Làm được tốt, liền để ngươi làm tiếp, không làm xong liền lăn trứng. Cho nên then chốt không ở chỗ người nào làm lão đại, mà ở chỗ cái này lão đại có hay không ước thúc chế độ. Mập mạp ánh mắt híp lại, ý của ngươi là Thường Mậu nghĩ làm 402 hạch tâm tiểu tổ. Hắn điểm xuất phát ta là có thể hiểu được, luôn luôn có chút thành viên tổ chức nha. Nhưng làm như vậy kỳ thật rất dễ dàng dẫn phát mọi người phản cảm. Ta không hứng thú gia nhập cái này hạch tâm tiểu tổ. Ngươi tới đi, ngươi cùng lão quan, lại thêm Hạ Ngưng, Hắc Tử, Thường Mậu, tạo thành một cái 5 người cơ cấu. Có các ngươi tại, Thường Mậu che không được thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.